hắn biến thành con muỗi nhỏ đậu trên kêu hoa nằm ở phía sau tóc của đại vương tử. Vô cùng hứng thú lắng nghe chúng vương tử ám minh ganh đua nhau. Cuối cùng giữ mục tiêu là ổn định trên thân của gã gia hỏa này. Không khí tự nhiên trở nên trầm mặc, đột nhiên có thân binh tiến vào thông báo Aman triệu tập các vị vương tử. Cả năm vị vương tử lập tức khởi thân đến vương trướng tại trung quân. Lâm Phong cũng vô kinh vô hiểm theo đại vương tử tới vương trướng. Trong vương trướng hiện có 10 thiểm tộc tướng lĩnh, ngồi tại vương vị chính thị là một vị trung niên đại hán với bộ dạng kỳ đặc. Nhìn bộ dạng ước chừng đậu ngũ tuần tuổi, Đa U cũng đội một chiếc mũ to tròn có hình dạng đặc biệt phô bì. Vai hổ eo gấu, khuôn mặt phong xương, đôi nghiêu nhãn xạ chỉ hai luồng tinh quang, lại thêm một chủng bá khí phát ra từ thân khiến Lâm Phong biết đây chính là người cần tìm. Nguồn choang, com Aman của Mặc Cáp Bộ lạc Mặc Cáp Nguyên Thác Ba Ô khi các vương tử đến. Mặc Cáp Nguyên ngồi trên vương vị lập tức nói, Sát Nhĩ Ba Bộ lạc vừa truyền tin đến. Văn Lai Nhân đã xuất binh, Lâm Khiếu Đường ở Bố Đạt Luân Bảo đã xuất 20 vạn cuồng phong thiết kỵ quét sạch Sát Nhĩ Ba Bộ lạc ở khu vực đồng cỏ của các tiểu bộ hô. Lan Bộ lạc, Nhất Lộ tiến tới sông Duy Đa Lợi Á, chúng nhân nghe xong tức thì đăm chiêu suy nghĩ. Một lúc sau thì một tướng lĩnh thân tín ở sau lưng Mặc Cáp Nguyên nói tiếp. Vừa có tin tức của thám tử truyền về. Lĩnh chủ của Khắc Khố Xâm Đạt của Lạc Nhật Đế Quốc cũng xuất binh từ khe núi Hy Lạc Ba Tư. Hai đội quân tiên phong không có tin tức gì truyền lại. E là toàn quân đã bị diệt. Trong vương trướng tức thì bắt đầu trở nên sôi nổi. Đại bộ phận tướng lĩnh đều hô lên thất kinh. Không thể nào, Lũ Văn Lai Nhân hèn nhát lấy đâu ra can đảm để xuất kích thiểm tộc nhân chúng ta. Không nói đến chuyện địa điểm lý tưởng. Hai đội tiên phong của chúng ta đều là kỵ binh tinh nhuệ. Sao có khả năng không một kẻ nào quay về? Mặc Cáp Nguyên trầm giọng nói. Văn Lai Nhân tuy nhu nhược, nhưng các ngươi chớ coi chúng như phế vật. Thản Tang Đại Lục hiện nay tầng lớp quý tộc thì hủ bại. Chỉ có hoàng kim quý tộc là đã tồn tại hàng vạn năm. Há lại dễ đối phó. Hắc ưng của chúng ta tại sông Ốc Nhĩ Mã đã phát hiện quân kỳ của Văn Lai Nhân. Không có đại kỳ của thiểm tộc chúng ta. Điều này đã chứng minh vấn đề trên. Lâm Phong tự nhủ, ai nói thiểm tộc nhân đều là những man tử chưa được khai hóa. Chỉ là những sinh mệnh có trí tuệ, không thể đem những gì được giáo dục tại nhà ra để so sánh với những chúa tể săn bắn này được. Thiểm tộc nhân cũng có những kẻ chuyên thám tra tình huống của địch. Đây chính là minh chứng. Một tướng lĩnh bên cạnh Mặc Cáp Nguyên nói. Theo những tin tức do Hắc Ưng mang về thì binh lực của Văn Lai Nhân ước khoảng 4 vạn. Tất cả đều là những kỵ binh được trang bị rất tốt. Còn nữa, A Lỗ Thai cũng có mặt tại đó. Bọn chúng đã thu phục được các tiểu bộ lạc phụ thuộc Hô Lan Bộ Lạc. Việc Văn Lai Nhân chủ động xuất kích lần này đều là do hắn khởi ra. Đại vương tử phẫn hận nói. Ta sớm đã nói rồi mà. A Lỗ Thai không thể lưu lại. Tiên phong hai bộ của chúng ta nhất định là do hắn chảm sát. Cũng do lão hồ ly Sát Nhĩ Ba Bộ lạc đã sớm triệt thoái về hồ Duy Đa Lợi Á. Giờ thì tốt rồi, Lũ Văn Lai Nhân đã kéo đến. Ngũ vương tử lớn giọng thưa. Thỉnh phụ vương cấp cho con một đội nhân mã. Con nhất định khiến Lũ Văn Lai Nhân không biết tốt xấu đó biết sự dũng mãnh của dũng sĩ thiểm tộc chúng ta. Nộ hỏa của nữ thần chiến tranh sẽ giáng xuống thân của lũ dư nghiệt Hô Lan bộ lạc bội phản thiểm tộc đó. Nhị vương tử không thèm liếc mắt nhìn tên mãng phu đó. Nói, hiện tại không nên xuất binh. Chúng ta nên nhanh chóng cùng Sát Nhĩ Ba Bộ lạc kết thành liên minh để cùng nhau liên thủ đối kháng với đại quân của Văn Lai Nhân. Thiết huyết kỵ binh của Lâm gia 30 năm trước đã để lại cho chúng ta một ký ức đau thương. Chúng ta không thể để điều đó tái diễn. Tim Lâm Phong tức thì giật thót lên. Gã gia hỏa ấy là kẻ thông minh nhất. Người thông minh không nên lưu lại. Nếu không thì việc bình định thiểm tộc nhất định sẽ gánh lấy nỗi phiền phức. Mặc Cáp Nguyên nói, chính hợp với ý ta. Bố Luân, ngươi hãy lên ngựa xuất phát. Trước tiên hay tới sông Duy Đa Lợi Á nghênh đón Thiên Hương công chúa. theo Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc kết thành liên minh. Sau này hãy lưu lại Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc để chống Cuồng Phong Thiết Kỵ của Lâm Khiếu Đường. Tạm thời con không cần quay về. Giữa các bộ lạc của thiểm tộc chúng ta vẫn còn có chút mâu thuẫn nhưng cũng không thể để cho ngoại nhân ngồi yên làm ngư ông đắc lợi. Đại vương Tử Bố Luân lập tức nhận lệnh xuất phát. Lâm Phong từ kêu hoa của y bay đi. Bay một vòng quanh đại doanh của Mặc Các bộ lạc. Sau nhìn thấy đến đại vương Tử Bố Luân mang theo xính lễ cùng 3.000 nhân mã khởi hành. Liền phi đến doanh trướng của nhị vương tử. Lẳng lặng lo lắng về sự hiểu biết của tên tiểu tử này rồi mới đuổi theo đội ngũ của đại vương tử. Xính lễ của đại vương Tử Bố Luân tương đối phong phú. Đủ 1 vạn con hãn huyết chiến mã cùng 10 vạn châu dê. Và vô số tơ lụa cùng các chủng đồ trang sức vàng bạc do Văn Lai Nhân tự tay làm ra. Lâm Phong thầm tính toán. 1 vạn con hãn huyết chiến mã tối ưu cùng 10 vạn ngưu dương đối với thiểm tộc nhân mà nói chỉ bất quá là 1 sợi tóc trên 9 cái đầu. Ý nói nhỏ bé, còn đối với Văn Lai Nhân mà nói đây đích thực là 1 khoản tài phú không nhỏ. Nhưng 1 sức phẩm ma pháp tam lưu của Văn Lai Nhân đối với thiểm tộc nhân mà nói đích thị là 1 vật chân tàng hy hữu. 2 dân tộc sinh sống ở những nơi khác nhau nên phong tục cùng văn hóa bất đồng. Lâm Phong theo cách cũ, vẫn ngồi tại kêu hoa của đại vương tử, ngủ 1 giấc, khi tỉnh lại thì đã phát hiện rất nhiều doanh trướng và nhiều kẻ lạ mặt. Thì ra là đã đến Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc, phía ngoài vương trướng có rất nhiều người đang thay nhau mời rượu vô cùng sôi nổi. Aman của 2 bộ lạc sớm đã định ra đại kế liên kết. Thông qua liên kết để khiến đối phương an tâm. Hiện tại đại quân của Văn Lai Nhân đã thâm nhập Đại Thảo Nguyên, khiến cho việc liên kết càng trở nên cấp bách, bọn chúng đều muốn thông qua việc liên kết này để giải trừ mâu thuẫn trước mắt. Hợp lực lượng của đại bộ lạc rồi mới truy đuổi lũ Văn Lai Nhân không tự lượng sức đó ra khỏi Đại Thảo Nguyên. Ngồi trên vương vị chính thị là 1 vị A-man trung niên đậu ngũ tuần của Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc. Sát Nhĩ Ba Tư Đà Thác Khắc Phong. Ngồi bên cạnh y là 1 thiếu nữ mỹ lệ, thiếu nữ này khoảng 16 tuổi, trên thân vận 1 tấm áo da cáo màu hồng, nhãn tình mở to liếc qua liếc lại không ngừng trên thân đại vương tử. Hiện ra nét cười vô cùng khả ái, Lâm Phong nghe thấy 1 hồi, thì đoán thiếu nữ này chính là tam nữ nhân Thiên Hương công chúa của Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc. Không khỏi thầm kêu lên 1 tiếng. Bông hoa nhài cắm bãi cứt châu A, đánh giá cân nhắc chúng tướng thiểm tộc trong vương trướng 1 hồi. Thì thấy 1 số lão gia hỏa có thực lực không kém. Có vài kẻ không dưới Lâm Đại cùng Lâm Nhị, 2 người có thực lực chuẩn kiếm thần, tên A-man Sát Nhĩ Ba đó đích thị rất cường hãn. Thực lực còn trên cả kiếm thần, xem ra muốn thích sát hắn mà thần bất chi quỷ bất giác. Khó ai có thể làm được. Suy nghĩ kỹ càng 1 lượt, Lâm Phong nghĩ ra 1 kế, sử ra trướng nhãn pháp khiến tất cả mọi người choáng váng 1 trận. Nhanh chóng hiện thân, tay áo nhất triển thu đại vương tử Bố Luân vào tụ lý càn khôn. Tự mình biến thành hình dạng của Bố Luân, rồi ngồi tại vị trí Bố Luân, tất cả đều không sao hiểu nổi tại sao tự nhiên lại choáng váng. Cũng không biết được trong khoảng thời gian nháy mắt đó đã phát sinh sự tình gì. Khi Bố Luân lấy thân phận con rể đứng dậy hướng đến A-man Sát Nhĩ Ba kính tửu, thì 1 thanh đoản đao theo ống tay áo của y xạ xuất xuyên qua lồng ngực của A-man Sát Nhĩ Ba. Căn bản là không kịp phản ứng, Sát Nhĩ Ba đã ngã xuống, trong chốc lát ánh mắt tất cả mọi người như tối sầm mắt lại. Ngay lập tức, Lâm Phong lại sử dụng trướng nhãn pháp lần nữa, rồi 1 mặt bí mật đem đại vương tử Bố Luân phóng ra. Chúng tướng của Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc vào lúc đó cũng bất ngờ có phản ứng trở lại. Những tiếng gào thét phẫn nộ vọt ra, căn bản không nói 1 lời phế thải nào. Điên cuồng vây quanh Bố Luân rồi chém xuống. Bố Luân sau 1 lúc bàng hoàng liền cùng với những kẻ tùy tùng đều kiên cường chống cự lại. Cuối cùng bị những tướng lĩnh của Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc với cặp mắt đỏ ngầu chém. Thành đống thịt bầy nhầy. 1 vị vương tử của Sát Nhĩ Ba Bộ Lạc 2 mắt đỏ ngầu tức giận hét lên. Mẹ nó, Mặc Các nguyên lão cẩu dám thư sát phụ vương, dũng sĩ sát nhĩ ba bộ lạc hãy cầm vũ khí của mình lên. Đem lũ súc sinh của Mặc Các bộ lạc toàn bộ giết sạch đi. Rồi mới phát binh đến hồ Bối La Tây Á San bằng Mặc Các bộ lạc vì phụ vương của ta mà báo thù. Chúng tướng lĩnh đang trong tình trạng căm phẫn tại đó đều chú ý đến y, cùng hét lên một tiếng căm phẫn rồi đều đi ra khỏi vương trướng. So với việc đại vương tử của Mặc Các bộ lạc thích sát A-man của sát nhĩ ba bộ lạc thì việc đại quân của Văn Lai Nhân áp sát đã không còn là điều trọng yếu nữa. Cừu hận này không gì có thể làm tan được, chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể xóa được. Con muỗi nhỏ ngồi trên vương tọa bên cạnh Thiên Hương công chúa ngây ngốc nhìn một hồi. Rồi không cầm được tiếng thở dài bay ra khỏi vương trướng. Không một ai chú ý đến nó cũng không có ai nghiên cứu lai lịch của con muỗi này, cách chương.